Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Hạ Vãn An là ta lão bà. 2. Hạ Vãn An là ta lão bà. Người động nàng chẳng khác nào đụng đến ta. Nàng là ta ranh giới cuối cùng. Ai đụng nàng ta đều sẽ cùng với nàng vừa tới ngọn nguồn. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần dám đối ta lão bà động cái gì bằng môn tà đạo tâm tư, ta tuyệt đối sẽ còn nguyên trả lại cho ngươi. Nói đến đây, Hàn Kinh Niên ánh mắt hung ác, liền ngay cả mở miệng ngữ khí đều ẩn giấu một cỗ sát khí. Chuyện ngày hôm nay chỉ là ta đưa cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu có lần sau, ta khẳng định gấp 10 hoàn trả. Ngươi nếu là không tin, cứ việc đi thử. Chỉ Mộ co quất tại trong đệm chăn, không nhúc nhích, nàng giấu ở trong chăn tay lại dùng sức níu chặt ga giường. Nàng toàn thân rung động lợi hại hơn, răng đều cắn môi dưới. Nói xong nên nói, Hàn Kinh Niên lui về sau 2 bước, mở ra gần phân nửa vách tường lớn tivi. Hắn cầm điện thoại ấn mấy lần, cùng tivi liên tiếp về sau, liền đi tới bên giường. Cách đệm chăn bắt Trì Mộ cánh tay, đưa nàng lôi dậy, đối mặt Trì Mộ giãy giụa cùng kêu to. Hàn Kinh Niên mặt mày không động, hắn đưa nàng kéo tới trước máy truyền hình về sau, vẫn như cũ là cách đệm chăn, bóp cổ của nàng, ép buộc nàng mặt hướng tivi, sau đó ấn mở điện thoại di động bên trong album ảnh. Hàn Kinh Niên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút màn hình, trực tiếp lựa chọn album ảnh ảnh chụp tự động phát ra công năng. Sau đó liền đưa lưng về phía tivi, không nhúc nhích. Trì Mộ muốn tránh lại trốn tránh không được, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tivi trên màn hình xuất hiện nàng bị xé mở quần áo chụp được những hình kia. Theo những cái kia HD ảnh chụp, một chương lại một chương rơi vào Trì Mộ trong mắt. Nàng toàn thân run càng ngày càng lợi hại, răng cắn môi dưới đều ra máu. Hàn Kinh Niên mục đích làm như vậy, nàng đương nhiên hiểu, nàng một cái đường đường Trì gia đại tiểu thư, bị hai bảo vệ đập những này khó chịu ảnh chụp đã là thiên đại khuất nhục. Nhưng hắn bây giờ lại ép buộc chính nàng từng cái thưởng thức hình của nàng. Không thể nghi ngờ tại nàng khuất nhục bên trên thêm một thanh liệt hỏa. Rõ ràng muốn để nàng triệt để khó xử. Kia là Trì Mộ trong cuộc đời này gian nan nhất thời khắc. Nàng rất muốn đem tivi đập, nhưng nàng bị Hàn Kinh Niên vững vàng đặt tại nguyên địa, động cũng vô pháp động. Nàng rất muốn nhắm mắt lại không nhìn tới, nhưng nàng nhắm mắt trong đầu sáng rõ là nàng bất nhã ảnh chụp. Mở mắt trước mắt nhìn thấy chính là quần áo của nàng không ngay ngắn, da thịt đại lộ hoạt sắc. Sinh hương chiếu, Trì Mộ không rõ ràng đến cùng qua bao lâu, nàng chỉ biết là, đến cuối cùng, Hàn Kinh Niên khống chế cổ nàng lực đạo, rốt cục có thư giãn dấu hiệu, tránh ra Trì Mộ, không chút do dự chạy vội tới trước máy truyền hình, một thanh nhổ xong nguồn điện, đối mặt Trì Mộ sụp đổ cử động, Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn một chút nàng. Quay người hướng về phía ngoài cửa đi đến, đi chưa được 2 bước, hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Lại ngừng lại, hắn quay đầu, nhìn xem đã ngay tiếp theo chăn mền ngồi sập xuống đất vô cùng chật vật Trì Mộ. Hắn mặt mày bình tĩnh không lay động mở miệng, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể chơi qua ta, cứ tới. Hắn vừa nói, vừa có chút giơ lên một chút cánh tay. Đem trong tay điện thoại chuẩn xác không sai nhét vào Trì Mộ trên mặt. Còn có liên quan đến ngươi đồ vật, đừng nói nhìn một chút, ta muốn cũng sẽ không muốn. Nói xong, Hàn Kinh Niên đơn giản sửa sang lại một chút tay áo trừ, nghênh ngang rời đi. Phòng khách cửa bị mở ra, lại bị giam bên trên. Toàn bộ cao cấp trong căn hộ chỉ còn lại có Trì Mộ một người. Nàng tại lạnh buốt trên sàn nhà ngồi, sau đó liền nhìn qua rơi tại trước mặt mình điện thoại khóc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.